Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 22, liên lụy người khác. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, Triệu Gia Gia, thân thể người không có vấn đề. Về sau chú ý ăn thức ăn thanh đạm, thường xuyên đi ra ngoài, tạm thời đồ bổ không cần dùng, qua đoạn thời gian liền sẽ tốt, ngải vi thực chuyên nghiệp nói. Kỳ thật Gia Gia Triệu Duyên cũng không phải có bệnh nặng, mà xuất hiện ở hiện đại máu nhiễm mỡ ảnh hưởng bệnh trạng. Ở thời đại này, người có quyền thế được sống tốt, lại thiếu vận động, chỉ cần điều trị một chút, chú ý một chút, thường xuyên vận động, liền sẽ tốt, đương nhiên tuy rằng không thực nghiêm trọng, nhưng nếu lại dùng đồ bổ bổ, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn hơn nữa. Cứ như vậy nha, tiểu tử, ngươi xác định thân thể ta không vấn đề. Triệu Thâm có chút không tin nói. Rốt cuộc xem qua rất nhiều đại phu, lại không có giống tiểu tử này nói. Có nói cần điều trị, nhưng đều là đồ bổ gì đó. Còn có thảo dược, a Triệu Gia Gia ngươi thử xem. Ta nói làm vậy có thể có chuyển biến tốt đẹp hay không? Ngải vi biết rõ hắn lập tức tiếp thu cách nói. Có chút khó, rốt cuộc ở thời đại, căn bản không biết cái gọi máu nhiễm mỡ là có ý gì. Đại phu mà nhìn đến có người bệnh quyền thế, liền sẽ phần lớn lấy đồ bổ đi điều trị, cũng không phải dùng đồ bổ thì tốt, đây cũng là sai lầm nha. Ngải vi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gia Gia, nếu ngải uy nói như vậy, ngươi thử xem đi, dù sao thử cũng sẽ không tổn thất cái gì. Triệu Duyên nghe xong ngải vi nói, cũng khuyên Gia Gia, ân, tốt, nếu Duyên Nhi nói như vậy. Vậy thử xem, ánh mắt Triệu Thâm nhìn về phía Triệu Duyên tràn ngập yêu thương cùng tín nhiệm. Có thể ngẫm lại, để ý trưởng tôn Triệu Duyên. Ân, thời gian cũng không còn sớm. Ta đi về trước, ngải vi nhìn bên ngoài sắc trời. Có chút sốt ruột mà nói. Quá muộn trở về, đợi lát nữa sợ, nga, hảo, ta đây đưa ngươi đi. Triệu Duyên cười mở miệng, ánh mắt tràn ngập ý ôn nhu. Không cần, ta tự trở về, ngải vi cự tuyệt Triệu Duyên đưa tiễn. Hướng Triệu Duyên xua xua tay, một mình một người đi trở về. Căn bản không biết, Triệu Duyên nói đưa, chỉ nghĩ nhiều cùng ngải vi ở chung. Nhìn bóng dáng nàng, lòng Triệu Duyên xuất hiện phức tạp khó hiểu. Khi biết nàng là thân nữ nhi, mấy ngày nay, thường mà sẽ nhớ tới biểu tình nàng cứu người chuyên chú nghiêm túc. Thần thái khi nói chuyện, nhất cử nhất động. Tuy rằng không rõ vì sao nàng nữ giả nam trang, thân phận thật là gì, nhưng trong lòng lại không để bụng nàng là ai, vẫn luôn muốn chạy đến y quán tìm nàng, cũng trả giá hành động đi tìm, nhưng tìm không thấy, lại trước nay không nghĩ từ bỏ tìm nàng. Hắn cũng nói không rõ vì sao, thời điểm ngài vi trở lại vương phủ, phát hiện liền một bóng người cũng không thấy, cũng không để ý nhiều. Đi hướng mình ở Khuynh Vũ Các xa xa thấy có chút bóng người. Đến gần phát hiện nhiều người quỳ trong viện nàng. Trong lòng buồn bực, đây có chuyện gì nha? Bước chân cũng nhanh hơn mà tiến vào. Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại. Ngải vi rảo bước tiến lên. Tiểu tĩnh liền mang theo thanh âm khóc thút thít cùng kinh hỉ vang lên. Ách, có chuyện gì? Sao lại quỳ? Mau đứng lên, ngải vi vừa thấy. Quản gia Lý Hoài cũng ở bên trong, còn có thị vệ nha hoàn hoảng sợ, chạy nhanh ra, gặp qua vương phi, mọi người hướng ngải vi hành lễ, nhưng một chút không hiện ý tứ, mỗi người cúi đầu tiếp tục quỳ. Ai có thể nói cho ta, đây là làm sao vậy? Ngải vi bất đắc dĩ mà lặp lại, ban ngày, cư nhiên không ai trả lời nàng, buồn bực nha, đây là tình huống gì? Hoàn toàn không rõ nha. Tiểu thư, vừa rồi vương ra tới, tìm không thấy người, cho nên hắn nói người về, đi thư phòng tìm hắn, chúng ta mới có thể đứng. Thanh âm tiểu tĩnh thật nhỏ khóc thút thít lại lần nữa vang lên. À, cái gì, nguyên lai tội hay họa đều do hắn quyết định, thật là, mình muốn phạt người, liền đi phạt, làm gì khiến người ta tới nơi này, khiến nàng thành tội nhân, trách không được nhìn ánh mắt những người này đều quái lạ. Muốn nói lại không dám nói biểu tình dối dám, đặc biệt là quản gia Lý Hoài. Các ngươi đứng lên đi, ta đây liền đi, ngải vi nghe xong bảo bọn họ đứng lên, cũng vội vàng mà chạy đi. trong lòng sinh khí, cái gì gọi là khi mình trở lại, đi tìm hắn, bọn họ liền có thể đứng lên. Hắn rõ ràng cố ý cách Trương.